Hồng Anh ký, chương 193, gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Ta nói ta là vì đồ long đao mà đến. Người nghĩ không tin, người tới chính là tà thủ đao. Giờ phút này hắn như trước chân trần nha, ăn mặc một thân khổ hạnh tăng trang phục. Chuôi này trường đao như tiêu chí đồng dạng sách trong tay. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn lên một cái, sẽ không kiềm hãm được bị trường đao hấp dẫn. Bất quá A Phi không có bị hấp dẫn, bởi vì hắn không có nhìn tà thủ đao, mà là tiếp tục chằm chằm vào bầu trời ngẩn người. Hắn vẫn lẩm bẩm nói, ngươi muốn nếu nói đến ai khác là đồ long đao mà đến. Ta có lẽ có thể tin tưởng, nhưng là ngươi không có khả năng. Tả thủ đao lấy làm kỳ, nói, vì cái gì, A Phi nói, đầu tiên ngươi có một thanh đao, đồ long đao không thích hợp ngươi. Tiếp theo, khinh công của ngươi quá nát, mặc dù là đã biết vị trí của ta, cũng không có khả năng trước người khác một bước mà đến. Giải thích duy nhất, chính là ngươi vừa lúc ở phụ cận, vừa hay nhìn thấy ta. Tả thủ đao đùng A Phi phen này giải thích giơ ngón tay cái lên. Làm ra một bộ kính nể bộ dạng nói, có thể à, A Phi, mấy ngày không thấy ngươi bây giờ kinh nghiệm giang hồ không được rồi. Ngươi nói không sai, ta đúng lúc là tại phụ cận làm nhiệm vụ, cũng vừa hay nhìn thấy ngươi rồi vừa rồi như con chó đồng dạng chờ đi tiểu mỹ nữ gào thét mà qua. Bất quá này tiểu mỹ nữ đâu rồi? Đã đi rồi sao? Hắn nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên đối với cầu mưa gió có chút lưu luyến. A Phi lật ra một cái liếc mắt, nói, nàng đã hạ tuyến, ngươi không cần có ý đồ với nàng, nàng còn là một tiểu hài tử. Tả thủ đao cắt một tiếng, tiếp tục nói, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ta làm sao biết ta đối với đồ long đao không có hứng thú. Ta mặc dù có một cây đao, nhưng là ai cũng nguyện ý cầm một bà tốt hơn đao. Lời còn chưa nói hết, A Phi là được đã cắt đứt hắn nói. Ngươi luyện được là bạt đao thuật, đầu tiên yêu cầu đao phải nhẹ nhàng, dễ dàng thoáng cái rút, nếu ngươi dùng đồ long đao đến luyện bạt đao thuật, hắc hắc, sợ là ngươi căn bản một tay đều rút ra không được đi. Tả thủ đao chấn động, lần này trên mặt hắn không phải đấy, mà là chân chân chính chính khiếp sợ, ngươi thế nào biết võ công của ta là bạt đao thuật? Ai nói cho ngươi, A Phi như trước không nhìn hắn. Chậm rãi nói, ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của ta bây giờ. Toàn bộ giang hồ đều đang đồn tụng tên của ta. Ta giản đơn nhìn ngươi liếc, đã biết rõ ngươi luyện được cái gì. Đúng lúc này, tả thủ đao bỗng nhiên giơ tay lên. Một thanh đao quang như tuyết dâng lên mà ra. Hướng về phía A Phi là được chặn ngang mà đi. A Phi như một con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên. Trên mặt đất lăn một vòng. Hiểm hiểm tránh ra, ánh đao kia nhưng lại đem phía trước một cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Đại thụ ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, A Phi trên đầu tất cả đều là lá cây cùng mảnh vụn. A Phi giận dữ, quát, bà mẹ nó, ngươi vậy mà đối với ta dùng bạt đao thuật, ngươi thật muốn giết ta à? Tả thủ đao nhưng lại mặt không thay đổi thu hồi đao. Nói, nếu một chiêu này là bạt đao thuật, ngươi đã bị chết. Rốt cuộc là làm sao mà biết được, A Phi lông mi dương lên chính muốn tiếp tục ăn nói lung tung. Tả thủ đao đã đem tay bỏ vào chuôi đao phía trên. A Phi không thể không thở dài, nói, là Kiều Phong nói cho ta biết, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung chính là cái kia Kiều Phong. Tả thủ đao kinh ngạc, A Phi gật đầu nói, chính là cái này Kiều Phong, ta làm cái băng môn phái cuột khởi nhiệm vụ. Ngươi không phải không biết chứ? Tả thủ đao nghe vậy trầm mặc một hồi, bất quá lông mày bên trên nhăn lại buông lỏng ra. Nguyên lai là NPC, ta đã nói rồi, ta ẩn núp tốt như vậy, hẳn không có người chơi biết rõ bí mật của ta. A Phi lại xì mũi coi thường nói, ngươi bí mật này nhất định bảo trì không được bao dài thời gian. Hơn nữa, ai mà thèm đâu này, khiến cho thần bí như vậy. Tả thủ đao nhưng lại nói, đây là của ta truy cầu, cảm giác thần bí là khí chất của ta, ngươi không thấy trên giang hồ phàm là nâng lên ta tả thủ đao. Đều dùng thần bí hai chữ để thay thế, ngươi không phải là ta, ngươi sẽ không minh bạch loại tâm tình này cùng cảnh giới. A Phi hơi kém thổ huyết. Bất quá bây giờ hắn chính là trọng thương thời điểm. Cái này máu vẫn là ít nhả thì tốt hơn. Nhưng là hắn cũng không buông bỏ trong lời nói thế công. Nói, đã ta có thể theo Kiều Phong chỗ đó nghe được bạt đao thuật ba chữ kia. Người chơi khác cũng nhất định có thể đủ theo những thứ khác NPC này bên trong biết được bí mật của ngươi. Không được bao lâu, trên giang hồ mỗi người đều đang tuyên dương tuyệt học của ngươi đao pháp. Ta xem ngươi còn thần bí cái rắm. Lời vừa nói ra, tả thủ đao quả nhiên lại lâm vào ưu sầu. A Phi trong nội tâm cười thầm. Cái này tả thủ đao thật đúng là tốt lừa dối. Nhân tiện nói, đúng rồi, người bạt đao thuật rốt cuộc là cái gì thuộc tính? Là nhanh sao? Tả thủ đao do dự một hồi. Không biết nên không nên nói. Nhưng là nghĩ đến A Phi đã biết cái này bạt đao thuật tên. Liền cũng là không có lại cần thiết giấu giếm. Nói, không phải nhanh, là võ công đặc tính. Đây là tuyệt học, chỉ có một chiêu, 2 mét ở trong tất sát, 3 mét ở trong tất trúng. A Phi vãnh tai cẩn thận nghe được tả thủ đao đơn giản vừa nói. Lăng nói, đã xong, tả thủ đao gật gật đầu. Nói, đã xong, cứ như vậy, 2 mét tất sát, 3 mét tất trúng, mỗi một lần mục tiêu chỉ có một người. A Phi ngạc nhiên nói, tả thủ đao gật gật đầu, nói, mỗi lần chỉ có thể nhằm vào một người, đương nhiên hệ thống cũng có một chút hạn chế, nói như là đối thủ khinh công đã đến trình độ nhất định, là có thể tại cực đoan thời điểm thoát ly đao pháp của ta phạm vi, thì ra là có cơ hội trốn thoát, bất quá bây giờ ta nhìn không thấy có bất kỳ người chơi có thể ngăn cản. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đều không được. Sau khi nói đến đây, tả thủ đao sắc mặt có chút đắc ý, A Phi lấy làm kỳ nói. Ngươi nói khẳng định như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ đã giao thủ? Tả thủ đao cười ha ha một tiếng, nói, đã giao thủ, lần này A Phi liền hứng thú giạt giáo. Hỏi người nào thắng, tả thủ đao chỉ mình, A Phi con mắt đều trợn tròn. Không thể tin nói, làm sao có thể, bọn họ lưỡng đều bại bởi ngươi. Tả thủ đao trên mặt ửng đỏ, nhưng lại nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, bọn họ không phải bại bởi ta, bọn họ nguyên bản có đánh bại cơ hội của ta, nhưng là đều không có ra tay, mà là cho ta cơ hội. Hai người đều muốn thử xem, bọn họ có thể hay không né tránh ta đây tất sát một đao. Kết quả bọn hắn không có né tránh, cho nên đọng ở dưới đao của ngươi. A Phi mở to hai mắt. Thật lâu mới thở dài nói, một màn này như thế nào quen thuộc như vậy, năm đó Thượng Quan Kim Hồng cũng là đối mặt như vậy Lý Thám Hoa phi đao. Muốn nhìn một chút mình có thể không thể né tránh, kết quả cũng là treo rồi. Xong, đây thật là trời làm bậy thì còn sống được, tự tác chết bệnh tâm thần. Bất quá nếu là thật đánh, ta đoán chừng ngươi còn không phải là đối thủ của bọn họ chứ. Tả thủ đao trầm mặc một hồi. Nói, ta thắng được cơ hội rất nhỏ, bất quá chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ kiêng kỵ ta. A Phi đối với những lời này rất hiểu, bạt đao thuật khi sơ phó Hồng Tuyết tuyệt học, nhưng là cái này võ công cũng không phải dùng để chính diện đối địch đấy. Mà là sự uy hiếp mạnh mẽ lực, chính diện đối địch, bạt đao thuật tuy nhiên uy lực không nhỏ, nhưng là chỗ thiếu hụt rõ ràng. http://www.ukn.thuc.com xuất đao tốc độ nhanh, nhưng là chỉ có thể đối địch một người. Một phút đồng hồ, thời gian câu, đao, vẫn không thể phối hợp tốt hơn khinh công. Trên cơ bản tự là làm một cú. Đối phương bất tử ta liền chết. Rất có điểm A Phi năm đó thẳng tiến không lùi khí chất. Bất quá, bạt đao thuật với tư cách tuyệt học, tự nhiên có tuyệt học đạo lý. Cái này võ công nguyên sang, bản gốc, là Phó Hồng Tuyết, chỉ cần Phó Hồng Tuyết đứng ở nơi đó, theo chuôi đao, sẽ không có người dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Cái này là tuyệt học uy lực, hiện tại tay trái đao thực lực so ra kém Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long. Nhưng là chỉ cần hắn trường đao nơi tay, hai người kia cũng không dám xem thường hắn, giống như là một viên vũ khí hạt nhân nơi tay. Mặc dù là ngươi có biện pháp 1000 loại biện pháp tiêu diệt đối phương, làm cho đối phương không sử dụng ra được này vũ khí hạt nhân đi ra. nhưng chỉ cần một loại biện pháp thất thủ, tựu là tai họa ngập đầu. Cảm khái một hồi, A Phi tiếp tục hỏi, này ngươi qua tới làm cái gì? Đến xem ta quính, Di Ông hình dáng, tả thủ đao nhếch miệng cười cười. Nói, của ngươi quính, Di Ông tốt, hắc hắc, vừa rồi khinh công của ngươi đích xác rất có đặc điểm. Khi nhìn đến A Phi mặt chuyển thành âm trầm về sau, hắn tranh thủ thời gian lại nói, bất quá ta không phải đến đi thăm của ngươi, ta là phụng mệnh tới tìm ngươi, còn có đồ long đao đấy. A Phi a một tiếng không rõ ràng cho lắm, tả thủ đao giải thích nói, là ta môn phái đại sư huynh, hắn nghe nói chuyện của ngươi, ủy thác ta tới hỏi một câu, đồ long đao chuyện tình có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật sự, hắn nguyện ý ra cái gì một cái giá lớn để đổi trong tay ngươi đồ long đao. A Phi đang muốn chế nhạo hai câu, này tà thủ đao tiếp tục nói, hắn nói một cái giá lớn, là trong hiện thực đấy, người này rất có tiền, phú đến chảy mỡ, giàu đến phát chán, tà thủ đao không cần tiếp tục giải thích, A Phi đã hiểu ý của đối phương, nguyên lai là đụng phải nhân dân tệ. Tiền, người chơi rồi, cách chương.